Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 12 giờ 12, lấy thịt dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều không làm việc nữa à? Trần Tú Phương nhìn thấy tình cảnh này, gào lên với bọn họ. Mọi người thấy sắc mặt của Trần Tú Phương đen thui, lập tức giải tán đi làm việc. Lục Mãn nhẹ nhàng thở ra. Cô không quá quen với cảnh tượng như vậy. Đời trước ở phương diện huyền học, cô là từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Mấy mươi năm sau, người có thể giao tiếp với cô đều là người có thân phận. Tình huống giống như ngày hôm nay làm cô suýt chút nữa ứng phó không được. Anh họ, anh có nghe nói không? Mục Vệ Đông thần bí tiến đến bên người Quý Tử Duệ. Quý Tử Duệ cũng không nâng đầu lên, tiếp tục làm việc. Anh họ, em nghe nói, cô con gái ngốc của nhà đại đội trưởng kia thế mà lại biết bói toán. Quý Tử Duệ nghe được lời này, ngước mắt lên không tán đồng nhìn Mục Vệ Đông. Mục Vệ Đông khó hiểu nhìn về phía Quý Tử Duệ. Hình như anh ấy không nói sai gì đúng không? Đại đội trưởng rất tốt. Con gái của ông ấy chỉ phản ứng chậm hơn người bình thường một chút thôi. Quý Tử Duệ vô cùng biết ơn Lục Kiến Nghiệp đã săn sóc bọn họ. Anh cũng không biết những thanh niên trí thức ở nơi khác sinh hoạt ở trong thôn như thế nào. Hiện tại đại đội Hồng Kỳ chỉ còn lại hai thanh niên trí thức bọn họ. Những người khác có thể đi đều đã đi rồi. Không phải bọn họ không có năng lực trở về, mà là anh không muốn trở về. Trở về lại có thể làm gì chứ? Anh trở về, ngoại trừ ông nội, bà nội thật lòng thương yêu anh ra thì đám người nhà kia cũng không còn ai quan tâm anh. Anh không thích vẻ mặt thương hại và chán ghét của những người khác. Anh còn nhớ rõ, có một lần anh rơi vào bẫy dập, là đại đội trưởng và con gái của ông ấy cứu anh lên. Hơn nữa, lúc đó cứu anh lên, cô bé ấy còn cho anh viên kẹo sữa bò. Anh cũng không biết vì sao lúc đó mình lại nhét kẹo sữa bò vốn không thích vào trong miệng. Nhưng vị ngọt ngào kia vẫn luôn chảy vào trong trái tim anh. Anh họ, có phải anh chú ý sai vấn đề rồi không? Mục Vệ Đông bất lực nhìn về phía Quý Tử Duệ. Khi còn nhỏ anh họ cũng không xui xẻo như vậy. Mặc kệ là làm cái gì, anh ấy đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, mấy năm nay số lần anh ấy gặp xui xẻo càng ngày càng nhiều. Mỗi lần xảy ra chuyện cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có mấy lần nguy hiểm đến tánh mạng của anh ấy. Anh ấy nghĩ đến lời đồn đãi trong thôn hai ngày nay. Anh ấy muốn cho cô bé kia giúp anh họ mình xem thử. Em muốn nói cái gì? Ánh mắt của Quý Tử Duệ bình tĩnh giống như một mặt hồ phẳng lặng. Khi không biết lúc nào mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất đi tính mạng, anh ấy đã không còn hy vọng gì đối với tương lai. Anh họ, anh xem này, cô ấy biết bói toán. Không phải có thể giúp anh xem thử vấn đề của anh hay sao? Mục Vệ Đông không muốn buông tha cho bất luận cơ hội nào. Anh ấy muốn thử xem sao? À, Quý Tử Duệ à một tiếng. Sau đó tiếp tục làm việc. Mục Vệ Đông thấy vậy thở dài. Đồng thời cũng quyết định mặc kệ phải trả giá thế nào thì anh ấy cũng phải để cô con gái ngốc nhà đại đội trưởng xem giúp anh họ của anh ấy. P.S. Quý Tử Duệ không phải nam chính. Cách chương.